Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, thi tổ cùng ma vương. Dạ Khôi đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói ra, nóng người kết thúc. Hướng theo thanh âm hắn rơi xuống. Đối diện hai cái linh giai quái vật đồng tử co rút. Nóng người, bọn hắn vừa mới chính là đem hết toàn lực chiến đấu. Đối phương lại còn nói đó là nóng người. Bọn hắn thừa nhận Dạ Khôi rất cường đại. Nhưng mà vừa mới kia đại chiến kịch liệt. Không thể nào chỉ là nóng người đi. Diễn hóa. Dạ Khôi trầm giọng mở miệng. Năm cái mặt trời màu đen trong nháy mắt bùng nổ ra một hồi hắc quang. Hắn đem thể nội Thái Dương đuổi đi năm cái. Giữ lại một cái tại cung ứng năng lượng. Hắc quang tản đi. Thái Dương diễn hóa thành năm chỉ tản ra hắc quang ba cước kim ô. Tại kim ô sau khi xuất hiện. Đối diện linh giai quái vật tâm lý run nhẹ. Bọn hắn cảm nhận được mỗi một con kim ô đều có tiếp cận linh giai thực lực. Chỉ riêng đối mặt Dạ Khôi sẽ để cho bọn hắn phi thường nhức đầu. Hiện tại lại xuất hiện 5 cái kim ô. Đang suy nghĩ gì đấy? Tại bọn hắn âm thầm suy nghĩ thì Dạ Khôi âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Không tốt. Trong nháy mắt phân tâm bị Dạ Khôi bắt lấy. Hai cái linh giai quái vật tách ra né tránh. Bọn hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra Dạ Khôi công kích. Mà đang khi hắn nhóm tâm lý thở phào nhẹ nhõm thì một cổ hơi nóng nhào tới trước mặt. Đâm. Tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thì một bó hắc quang từ trước người bọn họ lướt qua. Trên thân vảy màu xanh rơi mất một mảng lớn. Mấy cái sâu đủ thấy xương vết cào xuất hiện tại trên thân. Huyết dịch không ngừng chảy ra. Tốc độ thật là đáng sợ. Kim ô vốn là lấy tốc độ nổi tiếng. Đương nhiên nhanh. Bọn hắn hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái. Trong miệng đồng thời hô, rút lui. Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Bọn hắn đã hướng về mặt đất bay đi. Trốn đi được sao? Dạ Khôi khinh thường cười lạnh, không phải mới vừa phải đem ta xé mở sao? Siêu siêu siêu. Năm cái kim ô hóa thành chùm sáng màu đen trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Đối mặt với tốc độ đáng sợ kim ô. Bọn hắn căn bản không thể nào chạy mất. Hai cái linh giai quái vật mặt đầy dữ tợn chuyển thân hướng về phía bắn tới chùm sáng màu đen công. Kích, hai đạo màu xanh đen năng lượng chạy thẳng tới chùm sáng màu đen. Nhưng mà ngay tại suýt đụng phải đối phương thì chùm sáng màu đen hơi hướng về mặt bên rời một cái. Hoàn mỹ tránh ra công kích của bọn họ. A, đáng ghét, năm bó hắc quang không ngừng trên người bọn hắn xen kẽ. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền thương tích khắp người. Trên thân vảy màu xanh cơ hồ đã không thấy. Cả người thay đổi máu thịt be bét. Đưa các ngươi lên đường. Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện ở tại bên trong một cái linh giai trước mặt quái vật. Tản ra hắc quang nắm đấm thẳng đến đối phương đầu. Hướng theo một tiếng vang thật lớn. Linh giai quái vật đầu bị Dạ Khôi mạnh mẽ đánh nát. Biến thành một cổ thi thể không đầu. Thần tốc rơi xuống, bái, một cái khác linh giai quái vật hướng về phía thần tốc rơi xuống thi thể không đầu bi thống kêu. Đừng hô, hiện tại sẽ đưa ngươi đi cùng hắn. Cấu kết với nhau làm việc xấu làm sao có thể thiếu hụt một cái trong đó đâu. Dạ Khôi cười gằn đi đến trước mặt đối phương. Điên cuồng ra quyền, như cuồng phong như mưa rào công kích không ngừng đánh vào trên người đối phương. Rầm rầm rầm. Linh giai quái vật như một quả banh ra một dạng, bị Dạ Khôi đánh tới đánh lui, đã bị kim ô bắt mảnh thể đầy thương tích hắn, bây giờ căn bản liền vô lực đánh trả. Phốc suy, Dạ Khôi tay phải cắm vào quái vật ngực, kết thúc cuộc chiến đấu này, để cho ta xem một chút các ngươi trái tim là dạng gì. Hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống, hắn chợt rút ra tay phải, một cái trái tim đang đập bị hắn chộp vào trên tay. Linh giai quái vật mang theo hoảng sợ ánh mắt thần tốc rơi xuống. Cũng không có cái gì không giống sao. Tùy ý quan sát một chút trên tay trái tim sau đó. Dạ Khôi bĩu môi hướng về sau lưng ném đi. Tại hai cái quái vật chết đi thời điểm. Liên thông thanh ma giới đầu kia trước thông đạo. Thanh ma vương bùng nổ ra vô tận lửa giận. Đáng ghét. Hai cái linh giai cư nhiên đều chết hết. Mở cho ta mở mở. Chấm ngoặc kép. Hắn điên cuồng đối với thông đạo công kích. Nơi đó có một tầng trong suốt màng mỏng. Chính là tầng màng mỏng này cản trở hắn. Lực lượng kinh khủng để cho thông đạo không ngừng chấn động. Rốt cuộc, màng mỏng không chịu nổi sự điên cuồng của hắn công kích. Bị đánh vỡ nát. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh ma vương điên cuồng cười lớn. Hóa thành một bó màu xanh đen chùm sáng bắn vào trong lối đi. Một cổ uy áp kinh khủng từ không gian thật lớn trong cái khe truyền đến. Toàn bộ chiến trường thay đổi yên lặng như tờ. Tất cả mọi người rối rít dừng lại chiến đấu. Sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Bản vương muốn để cho cái thế giới này tràn đầy tuyệt vọng. Hướng theo âm thanh vang dội, một đoàn màu xanh đen xương thể từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi bay ra. Một đôi tản ra màu xanh đen quang mang con mắt mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Phế vật, khi nhìn rõ rồi chứ tình huống chiến trường thì... Thanh ma vương âm lãnh âm thanh lại vang lên lần nữa. Hắn đại quân cư nhiên lâu như vậy đều không có nắm lấy đối phương. Hơn nữa còn xuất hiện thế quân lực địch tình huống. Cái này khiến hắn tức giận phi thường. Bất quá hiện tại cũng không cái gọi là. Hắn đã hàng lâm. Hết thảy các thứ này đều đã thành chắc chắn. Tại thanh ma vương ra vết nứt không gian sau đó. Tất cả thanh ma giới quái vật rối rít hoảng sợ quỳ xuống. Vẫn không nhúc nhích, tam tộc đại quân chậm rãi lui về phía sau. Tuy rằng địch nhân quỳ xuống bất động, nhưng mà bọn hắn không dám tùy ý xuất thủ. Trong lòng bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần dám ra tay, liền sẽ lập tức chết. Dạ Khôi đi đến tam tộc đại quân phía trước, nửa hí mắt thấy hướng về đoàn kia màu xanh đen xương thể. Ân, thanh ma vương hơi kinh ngạc nhìn Dạ Khôi. Nghi hoặc hỏi, ngươi không phải lần trước cái kia linh giai? Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, có vấn đề gì không? Thanh ma vương chậm rãi mở miệng, là trốn đi sao? Vô dụng, ta sẽ đem hắn tìm ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng. Điên cuồng cười to, ngươi cười cái gì? Thanh ma vương lạnh giọng vấn đạo. Hắn cười ngươi tự cho là đúng. Thi tổ Dạ Khôi thân ảnh xuất hiện tại nhân loại Dạ Khôi bên cạnh. Đứng sóng vai, là thi tổ. Tại thi tổ sau khi xuất hiện, tam tộc đại quân tâm lý không khỏi định xuống. Dạ Khôi vừa mới có thể dựa vào một người giải quyết hai cái linh giai quái vật. Hiện tại cộng thêm thi tổ cái thế giới này chúa tể. Hẳn có thể đem đối phương đánh bại đi. Thi tổ một đôi màu vàng kim trọng đồng chậm rãi nhìn về phía kia màu xanh đen xương thể. Hờ hững mở miệng, ngươi người không biết sao. Âm thanh rơi xuống, trọng đồng quang mang chợt lóe, thanh ma vương bên cạnh xương thể trong nháy mắt tản đi. Ân, thanh ma vương kinh ngạc nhìn về phía thi tổ, cư nhiên có thể tùy tiện phá vỡ hắn xương thể. Không đơn giản, mà tại hắn nhìn thấy cặp kia cao cao tại thượng màu vàng trọng đồng sau đó. Đột nhiên tâm thần run nhẹ. Phảng phất có cái gì đại khủng bố muốn hàng lâm một dạng. Liền vội vàng rời đi ánh mắt. Thanh ma vương tâm lý vô cùng khiếp sợ. Mình thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn. Cặp mắt kia rốt cuộc là lai lịch thế nào. Xem ra lần này xâm phạm sẽ trở nên phi thường khó khăn. Hơn nữa hắn biết rõ đối phương còn có một cái tiên khí. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng giống bọn hắn một dạng xấu xí đi. Thi tổ chậm rãi mở miệng, tại xương thể sau khi biến mất, thanh ma vương tướng mạo cũng hiện ra, cùng mọi người tưởng tượng tướng mạo khoảng cách phi thường lớn. Thanh ma vương lại có nhân loại bề ngoài, một bộ tuấn mỹ mà âm lãnh khuôn mặt, đầu đầy màu xanh đen tóc dài, có một đôi đồng dạng màu xanh đen con mắt, trên người mặc đen nhèm trường bào. Thanh ma vương ánh mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Nhẹ giọng mở miệng, bọn hắn chỉ là ta chế tạo ra công cụ. Đừng đem bọn họ và ta đánh đồng với nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép, thi tổ khẽ cười một tiếng không nói gì. Giao cho ngươi. Những nhân loại bên cạnh Dạ Khôi cười nói. Ừ, cái gì? Tam tộc đại quân nghe thấy Dạ Khôi nói tâm lý kinh hãi. Chẳng lẽ không phải hai người đồng loạt ra tay đối phó thanh ma vương sao? Trời quét rác.